Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Man Vương Con Gái, Nhật Nguyệt Cung Thăng. 3 ngày thời gian trôi qua, hai đại chủng tộc đối lập 3 ngày 3 đêm, khủng bố uy thế ép được vô số người nội tâm nghẹt thở. Sắc mặt đỏ chót, thân thể có chút run rẩy. 3 ngày 3 đêm đối lập, không một người nghỉ ngơi. Nhân tộc bên này nam nữ già trẻ đều không có nghỉ ngơi. Mà đối diện, thú tộc ngàn vạn đại quân đồng dạng không nhúc nhích, dòng dã 3 ngày 3 đêm không nhúc nhích à? Ẩm ầm ơ siêu, hai tộc đại thế ngưng tụ, ở trên hư không đan chéo va chạm, hình thành tình cảnh đáng sợ, toàn bộ thiên địa đều chấn động, hư không trên, mây đen lăn lộn dâng trào, bị này hai cỗ đáng sợ uy thế đánh tan biến mất. Thậm chí, liền ngay cả bên trong ngọn núi lớn vô số thiên sử mãnh thú, đều bị này hai cỗ khủng bố chủng tộc đại thế áp bức. Run lẩy bẩy, sợ hãi gào thét từng trận, bầu trời, không một chỉ ác điểu dám bay đến, phàm là bay tới đều bị hai cỗ đại thế trấn áp. Hóa thành huyết nhục, liền ngay cả thú tộc bên kia loài chim bộ đội đều rất xa tránh né trở lại. Lâm Dật bên này, càng là liền một con loài chim đều không có bay lên. Hai tộc đại thế, ở này 3 ngày 3 đêm thời gian trong, ngưng tụ đến một cái không gì sánh kịp đỉnh điểm, đạt đến cực hạn, liền muốn như núi lửa bình thường phun trào. Huyết chiến dài thiên, thời khắc này, Lâm Dật khổ sở, cả người tinh lực ầm ầm tràn ra thân thể ở ngoài, ngưng tụ ở này một vị người khủng bố ảnh bên trong. Này một vị bóng người càng ngày càng to lớn, đầy đủ 1000 trượng cao. Đây là có nhân tộc tinh lực cùng chiến ý ngưng tụ mà thành. Thậm chí, bởi vì 3 ngày 3 đêm ngưng tụ, chống trận vẫn liên tục quá, người người căng thẳng đến cực điểm, nhưng cho Lâm Dật mang đến áp lực vô tận tại người. Khó có thể chịu đựng, hắn giờ khắc này, thân thể chịu đựng đạt đến cực hạn. Như ở lâu dài xuống tất nhiên tan vỡ mà chết, đây là đánh đổi, lấy không biết tâm pháp kéo, do cổ lão nhân tự ngưng tụ mấy chục triệu người uy thế. Là khó có thể chịu đựng, Lâm Dật cả người xương máu bao phủ, thấy không rõ lắm hình dáng, duy nhất chỉ có một đôi mắt, hào quang rực rỡ, lộ ra nồng nặc kia huyết sắc xương mù nhìn chằm chằm phương xa. Cho này ngàn vạn thú nhân rất lớn áp bức. Liền ngay cả đại tù trưởng cùng đại tế tự, sắc mặt đều nghiêm nghị hạ xuống. Nhân tộc đại thế thật đáng sợ, thậm chí vượt qua bọn họ tưởng tượng, nếu là kế tiếp đại chiến vừa mở, bọn họ tất nhiên gặp lần thứ nhất kịch liệt trọng thương. Bởi vì, hai người trên đỉnh đầu, tương tự ngưng tụ một vị to lớn bóng mờ, phía sau 1000 cự ma binh tỏa ra đen kịt ma khí. Hóa thành một vị đáng sợ màu đen người khổng lồ, chiều cao 1000 trượng, đáng tiếc không phải chân thực, đây là thú tộc đại thế, hai tộc đại thế ở so đấu, ai yếu nhỏ liền sẽ phải gánh chịu đến khủng bố đả kích. Nhìn Lâm Dật bên người, 1000 tôn vượn lớn giữ tợn nhìn chằm chằm bên này. Cả người khốc liệt mùi tanh, không có chút nào so với này 1000 cự ma nhược bao nhiêu. Nhân tộc, trưởng thành quá nhanh, đại tu trưởng sắc mặt trầm trọng, đầy áp lực thật lớn, rất là không thoải mái. Hai người đều đối với Lâm Dật cái này thủ đoạn rất giật mình. Đại thế ngưng lại tụ tập sau, muốn triệt để giết chết này chi nhân tộc liền không thể. Bởi vì, chủng tộc đại thế ngưng lại tụ tập, tương lai tất nhiên bùng nổ ra rất lớn sức mạnh, này chi bộ tộc lực liên kết đem sẽ đạt tới đỉnh điểm nhất. Không người có thể lay động, đây chính là một chủng tộc đại thế. Ầm ầm ơ siêu, phương xa, một luồng chấn động truyền đến, gây nên vô số người chú ý. Bên này, loài người dồn dập đưa mắt nhìn lại, rốt cục phát hiện trên thảo nguyên đến rồi một đám kỵ binh. Đó là thú nhân kỵ binh, nhưng mang theo lần lượt từng tên loài người. Những này chính là bị tóm mấy triệu nhân tộc, giờ khắc này rốt cục mang đến. Để thành trì trên vô số nhân loại sắc mặt kích động. Cả người tinh lực mãnh liệt hơn mấy phần, thú tộc thật sự bị cưỡng bức thả người. Thời khắc này, người người đều cảm giác được, một luồng sự tự tin mạnh mẽ chính đang sinh sôi từ từng người sâu trong tâm linh, do trong huyết mạch nhanh chóng diễn sinh mà tới, thuộc về nhân tộc tôn nghiêm cùng tự tin, một chút ngưng tụ cũng tráng lớn lên, ầm ầm, cuối cùng, nhân tộc bạo phát, không gì sánh kịp uy thế trùng thiên, tuyên thệ nhân tộc sắp sửa quật khởi, này mảnh thiên địa, đem có nhân tộc một phương đại thế, bọn họ này một nhánh loài người làm được, tôn nghiễm minh chờ người kích động, người người ngẩng đầu, yên lặng nhìn hư không trên, vẫn sừng sững bất động bóng người, giờ khắc này, huyết sắc sương mù bao phủ thân thể của hắn, từng tia từng sợi đan chéo, hình thành một đạo ngàn trượng kẻ đáng sợ ảnh hoành ở trên hư không. Này là nhân tộc thủy tổ bóng mờ, bị Lâm Dật ngưng tụ đi ra, hóa thành bóng người, đỉnh thiên lập địa, nhân tộc, liền hẳn là như vậy đỉnh thiên lập địa sống sót, đây mới thực sự là nhân tộc, tất cả mọi người, nội tâm đem này một vị to lớn bóng mờ dấu ấn trong lòng. Từng người đều khắc họa ở này một bóng người, đây là thuộc về nhân tộc thủy tổ uy hiếp, loài với bọn họ hiện đại nhân tộc uy hiếp, lùi về sau, trao đổi nhân viên, Lâm Dật nhàn nhạt một câu, tràn ngập vô thượng uy nghiêm, phảng phất hóa thân một vị thủy tổ chân thân, cho vô số thú nhân mang đến áp lực cực lớn, thậm chí một câu nói truyền đến, nhỏ yếu thú nhân này muốn run rẩy lùi về sau, rốt cục. Thú tộc lùi về sau, này một vị to lớn bóng mờ có chút run rẩy. Thế nhưng, Lâm Dật bên này bóng người cũng không nhúc nhích. Hắn phất tay, này hơn 1 triệu thú nhân lập tức dưới tường thành, hướng về mở ra cửa thành đi ra ngoài. Phía trước, mấy triệu người loại sắc mặt chấn động, nhìn 4 phía lít nhít thú nhân, nội tâm sợ hãi. Sau đó, lại nhìn trước phương hoành vĩ hùng vĩ thanh đồng thành tường. Trong nội tâm, tràn ngập một loại kích động, cảm động, sâu sắc chấn động chúng tâm linh người ta. Bọn họ, bị thú nhân chộp tới. Sinh tử mịt mờ, vô số người bị giết, bị ăn, bị dùng để tế tự. Hiện tại, vốn cho là nhóm người mình cũng phải bị giết, nhưng là dĩ nhiên đến loài người thành trì. Là nhân loại chúng ta, đúng là nhân loại chúng ta. Mấy triệu người bên trong. Vô số người sắc mặt kích động, nhiệt lệ đầy khuôn, cao khóc lên, mấy triệu người kích động khóc lớn, thật sự rất sợ sệt, hiện tại lại rất kích động, bởi vì phía trước chính là đồng loại của bọn họ, cùng tộc anh chị em mơ siêu chúng ta được cứu vớt rồi. Thật sự có người cứu chúng ta, người người kích động, bước chân tăng nhanh, hướng về trong thành trì bộ vọt tới, mấy triệu người tiến vào thành trì. Mới chính thức yên tâm ở siêu nơi này, vô số nhân loại chiến sĩ, đao thương san sát, người người khí tức tỏa ra, chấn động thiên địa, này mấy triệu người vừa tiến vào thành trì, nhất thời bị chống trận kích thích, tất cả mọi người huyết dịch sôi trào, cứ việc rất nhỏ yếu, vẫn như cũ cho Lâm Dật mang đến rất lớn gánh nặng. Không thể chịu đựng, sắc mặt hắn kinh hãi, mình thân thể chịu đựng đạt đến cực hạn. Hiện tại nếu là không nghĩ biện pháp, như vậy mình thân thể sau một khắc liền bị căng nứt tiêu tan. Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vừa vặn trở lại 1 triệu thú nhân, sát ý hừng hực mà lên. Hắn quyết định, phải đem này mấy chục triệu người loại ngưng tụ 3 ngày 3 đêm sức mạnh. Đánh về thú tộc đại quân, bằng không chết chính là mình. Thế nhưng, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhìn thấy này 1 triệu thú nhân sau khi trở về, lại bị vô số thú tộc đại quân bao vây, bao quanh vây nhốt những này người. Man Vương ngồi xuống, hôi cốt bộ lạc tù trưởng hôi cốt, bái kiến vương nữ điện hạ, bái kiến vương nữ điện hạ. Đại tù trưởng cúi đầu, vô số thú nhân quỳ theo bái, tình cảnh cực kỳ đồ sộ, cảnh tượng này, kinh động Lâm Dật chờ người, từng cái sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ám đạo quả nhiên có vấn đề, cũng không định đến, này 1 triệu trong thú nhân, dĩ nhiên ẩn giấu đi 1 tên vương nữ. Này cái gọi là vương nữ, là thân phận gì, dĩ nhiên để này thú tộc đại tù trưởng quỳ lại, thậm chí vô số thú nhân toàn bộ quỳ lại. Vương nữ, Lâm Dật sắc mặt giật mình, cuối cùng đã rõ ràng rồi, những này thú nhân là vì là này cái gọi là vương nữ đến. Thế nhưng, hắn cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng người tồn tại. Thậm chí nhìn chằm chằm này một đạo duy nhất đứng bóng người. Đó là một vị thú nhân thiếu nữ. Tên thiếu nữ này không có xem những này thú nhân, mà là xoay người, nhìn chằm chằm bên này. Xác thực nói là nhìn chằm chằm Lâm Dật bóng người. Thời khắc này, Lâm Dật rốt cục xác định, thiếu nữ này thân phận không đơn giản, thậm chí mơ hồ nhận ra được thân thể nàng bên trong một ít gợn sóng. Phong ấn, sắc mặt hắn cả kinh, suy đoán thiếu nữ này bên trong thân thể có phong ấn. Quả nhiên, này đại tế tự cung kính đứng lên đến, hai tay đem một bát lớn đen thui chất lỏng đưa tới. Xin mời điện hạ uống vào ma thần huyết dịch, tức khắc khôi phục thương thế cùng phong ấn. Đại tế tự mà nói rất cung kính, mà cô gái kia tiếp nhận đi, nhìn Lâm Dật bóng người. Một cái uống vào, trong phút chốc, thiên địa biến đổi lớn, một luồng khủng bố uy thế từ thiếu nữ thân thể vọt lên. Ầm ầm cuồn cuộn, muốn trấn áp mà tới. Thật mạnh, Lâm Dật sắc mặt giật này cả mình. Thiếu nữ này lúc trước xem không đặc biệt gì, cùng bình thường thú tộc nữ tử như thế. Nhưng là, giờ khắc này hét một tiếng dưới này dòng máu màu đen sau. Dĩ nhiên bùng nổ ra kinh khủng như vậy uy thế. Thậm chí, thiếu nữ này thân thể chính đang phát sinh thay đổi. Một luồng hắc khí lan tràn, bao phủ thiếu nữ này thân thể. Đón lấy, làm hắc khí tản đi sau hết thảy đều thay đổi. Một vị cao gầy mỹ lệ thú tộc nữ tử xuất hiện ở vô số người trước mắt. Cô gái này, khuôn mặt tinh tế, một đôi mắt như hồng bảo thạch bình thường sán lạn cảm động. Nhưng tràn ngập một tia lạnh lẽo sát cơ, nàng chính là cái gọi là vương nữ. Bản thân bởi vì thương thế, phong ấn lại sức mạnh, hiện tại uống xong ma thần huyết dịch, ngay lập tức sẽ khôi phục như cũ. Nhân tộc, giam cầm bổn công chúa. Ngươi lựa chọn chết như thế nào? Tên kia thú tộc vương nữ sắc mặt lạnh lẽo, từng bước đạp không mà đến, quay về Lâm Dật nói ra như thế một câu nói đến. Lúc này, vô số người mới sợ hãi phát hiện, này vương nữ trên người, dĩ nhiên có một đạo mông lung bóng người bay lên, ngươi chính là thú tộc vương nữ. Lâm Dật trên mặt bất động, nội tâm cảnh giác, nhưng hỏi thăm tới đến. Vị này thú tộc nữ tử, cả người khí tức quá mãnh liệt, thậm chí lấy hắn giờ phút này đều cảm giác thấy hơi áp bức. Rất cường đại, tên kia thú nữ sắc mặt lạnh lẽo, hừ nói, không sai, cha ta chính là thú tộc chín đại man vương một trong. Hôm nay ngươi giam cầm bổn công chúa, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Ha ha ha, không nghĩ, Lâm Dật đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Lạnh lùng nói, cái gì man vương, ta mặc kệ ngươi là cái gì, là vương nữ cũng được, đế nữ cũng được, nhưng ức hiếp ta nhân tộc, chính là ta Lâm Dật kẻ địch đến. Để ta xem một chút, ngươi cái này vương nữ mạnh mẽ đến đâu. Hắn tiếng nói vừa dứt, ầm ầm một tiếng, bóng người hơi động, hư không trên to lớn thủy tổ bóng người trong nháy mắt đè xuống. Bàng bạc uy thế phô thiên cái địa trần áp xuống. Một khắc đó, vô số nhỏ yếu thú nhân trực tiếp tan vỡ, huyết nhục bay ra, khắp nơi lõm vào, thậm chí, này một tên vương nữ đều cảm giác được một ít nguy cơ. Lập tức bạo phát cả người đại lực, huyết mạch rít gào mà ra, đón lấy, thuộc về thú tộc trùng tộc đại thế bóng mờ lập tức hoành đến. Ầm ầm đụng vào, thiên địa thất sắc, bát phương cũng vì đó run rẩy, rung động không ngớt. Thiên địa giống như là muốn phá diệt, vẻn vẹn một đòn, hai vị to lớn bóng mờ liên tục oanh kích, thiên địa chấn động, phía dưới thú tộc liền xui xẻo rồi, bởi vì đây là Lâm Dật dẫn động thủ trước, đem nhân tộc đại thế ngưng tụ thành to lớn thủy tổ bóng mờ đẩy ra ngoài, tạo thành đáng sợ phá hoại, đây là một loại nghiền ép, liền ngay cả đại tù trưởng cùng đại tế tự đều không thể không toàn lực chống đối. Bằng không này một vị bóng mờ đè xuống, chính là hai người đều phải bị thương nặng, cho ta nát tan, gầm lên giận dữ, nương theo Lâm Dật phi thiên mà đến, vung vẩy nắm đấm, ầm ầm đánh tới, ầm ầm một tiếng, Này một tên man vương con gái lập tức hoành lùi ngàn mét. Cơ thể hơi run rẩy, chiến y leng keng vang vọng. Sau đó, nàng biến sắc mặt, chỉ thấy hư không trên. Một viên cổ lão huyết sắc nhân tự ngang trời. Hoành ép một chút, đem thú tộc đại thế ngưng tụ bóng mờ nghiền ép nát tan. Sau đó dung hợp to lớn bóng mờ trần áp xuống. Hết chương.